Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1672, chương 3. Ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Chào Tiểu Dạ. 2 hợp 1. PPS: Tiểu Hùng nơi này cho mọi người nói khiểm. Bởi vì thời gian sốt sắng thái quá quan hệ, Tiểu Hùng cũng không có biện pháp một chương cho mọi người tách ra hai cái 3.000 tự. Vừa vặn là 6.000 tự, tương đương với trước giữ gốc canh ba cái này đại chương. Tính hai chương trước tiên đưa cho Tiểu Dạ, bởi vì Tiểu Dạ tương đối ít, dễ dàng còn cho tới nói lắng nghe. Cũng chỉ có thể là ngày mai lại nói Tiểu Hùng nơi này quỳ xin mọi người tha thứ. Cũng không mặt mũi cầu cái gì, chỉ là hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ Tiểu Hùng là tốt rồi. Chính văn giao lưu thi đấu sau khi kết thúc, Bắc Mỹ tuyển thủ xế chiều hôm đó liền ngồi lên rồi máy bay trở lại chủ sự mới, cũng không có xa xỉ đến yêu xin bọn họ ở đảo quốc chơi một chút. Điều này làm cho Sawamura Aizun cảm giác một chút cũng không lớn khí, đều nói có bằng hữu từ phương xa tới. Không dễ vui tử xem ra chủ sự mới cũng không có như vậy giác ngộ. Thắng sau cuộc tranh tài, ngay lập tức sẽ đem mình khách mời ném ra sau đầu. Cũng may Bắc Mỹ đại biểu đội những tuyển thủ kia cũng không phải rất chú ý nhân gia, vốn là đến kiếm tiền. Bây giờ tiền đã kiếm được tay, lại không đi, cũng kỳ cục cho tới nói nhàn nhã du lịch. Đối với những này liền học phí đều không trả nổi tuyển thủ tới nói, thực sự là quá xa xỉ. Bọn họ còn muốn dựa vào bóng chày đến thay đổi chính mình vận mệnh đây. Nơi nào có tâm tư đi xả những kia hư đầu ba não đồ vật. Hầu như là ở Bắc Mỹ, những tuyển thủ kia đang lên phi cơ rời đi đồng thời, mỗi cái đội bóng đại biểu cũng đều trở lại chính mình trường học. Inui Kengo vừa về tới Tây Tokao chung, nhà bọn họ trợ lý huấn luyện viên liền kéo hắn chạy vào bệnh viện trước. Nhận được Kunitomo huấn luyện viên điện thoại thời điểm, Tây Tô Cao Trung những người này hồn đều cho dọa làm mất đi. Tuy nói vận may của bọn họ không sai, Đông Tokyo cạnh tranh cũng không có Tây Tokyo kịch liệt như vậy, nhưng là nơi này dù sao cũng là được gọi là toàn quốc mạnh nhất ác chiến khu Tokyo. Dù cho là Đông Tokyo bên trong cường hào cũng không phải số ít. Nếu như nói Tây Tô chủ lực Catcher vào lúc này bị thương, nhớ tới cái này, Tây Tô Cao Trung trợ lý huấn luyện viên liền chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hậu quả kia hắn căn bản là không dám nghĩ. Cũng may bác sĩ đã kiểm tra sau khi cho Tây Tô Cao Trung huấn luyện viên ăn một viên thuốc an thần. Trước giao lưu hội bên kia chủ sự mới đã phái người dẫn hắn đến xem qua, nên làm kiểm tra cũng đã từng làm. Yên tâm, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Vào lúc này Tây Tô Cao Trung trợ lý huấn luyện viên mới yên lòng, tiếp theo liền bắt đầu thăm hỏi giao lưu hội tình báo. 1 thắng 1 bại. Các tuyển thủ biểu hiện đều phi thường cường lực, đặc biệt là Tây Tokyo, Tây Tô trợ lý huấn luyện viên đúng là cũng không ghét nghe Tây Tokyo bắt quái. Chỉ có điều chuyện này dù sao với bọn hắn không có nửa mao tiền quan hệ, nghe bắt quái cũng chỉ có điều chính là nghe bắt quái mà thôi. Hắn càng quan tâm chính là Đông Tokyo tuyển thủ biểu hiện. Đông Tokyo tuyển thủ, điều này làm cho Inui Kengo không kìm lòng được liền bắt đầu nhớ tới Umemiya đến cùng Sawamura Narumiya Mei cùng Yu Sanshin. Ba tên này so ra không nghi ngờ chút nào. Umemiya thực lực là phải yếu hơn một bậc thế, nhưng trên người hắn lại có một loại sức lực giống như muốn đem thiên cho đâm cái lỗ thủng cái kia cỗ kính, đặc biệt là ở cùng Miyuki Kazuya phối hợp thời điểm, coi như là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Muốn đòi lại mặt mũi Bắc Mỹ, các tuyển thủ cũng bắt hắn không thể làm gì. Ném điểm bên trong không có một điểm là hắn ném, biểu hiện tốt rối tinh rối mù. Nếu như ở sau đó mùa hè giải thi đấu bọn họ thật sự đụng tới Umemiya Inui Kengo, còn thật không dám vỗ ngực nói cuối cùng thắng lợi nhất định là bọn họ, mặc kệ là thân là Umemiya vẫn là cái kia chi khiến người ta khắc sâu ấn tượng đội bóng Ugumori, những này đều cho Inui Kengo phi thường ấn tượng xấu. Lần này hội giao lưu đối với Inui Kengo ảnh hưởng còn là phi thường sâu xa, điều này làm cho hắn lần thứ nhất mở mắt ra xem toàn quốc, thậm chí thế giới, đầu óc của hắn thật giống như không ngừng bị sét đánh qua như thế, một lần lại một lần quét mới hắn thế giới quan của bản thân. Nếu như chúng ta muốn đánh vào quotient, thậm chí ở toàn quốc trong phạm vi đạt được một cái không sai thứ tự, cái kia nhất định phải càng thêm nỗ lực. Nghĩ tới đây, Inui Kengo trong thân thể đột nhiên dâng trào ra một luồng đấu chí, điều này làm cho Tây Tô cao trung trợ lý huấn luyện viên kinh ngạc không thôi. Nơi này vừa không có đối thủ, người tức giận cho ai xem? Một bên khác, Yakushi cao trung đội ngũ, nếu như nói Seido cao trung bóng chày đội ở quãng thời gian này là thuận buồm xuôi gió, cái kia Yakushi cao trung tuyệt đối được cho là lắm tai nạn, chỉ là luyện tập thi đấu trước sau bọn họ liền thua 3 chàng, mặc dù bọn hắn cử hành 10 mấy chàng luyện tập thi đấu, trong đó tuyệt đại đa số đều thắng thua, này 3 chàng cũng là bại bởi toàn quốc đứng đầu nhất hào môn đội bóng. Trong quá trình này, mấy cái người mới tuyển thủ tuy rằng phát huy còn không phải đặc biệt ổn định, nhưng cũng đều đã thể hiện ra không sai tiềm lực, đặc biệt là cái kia người mới pitcher Sora Igarashi, không hổ là bị người xưng là đại võ sĩ siêu sao tuyển thủ đang luyện tập thi đấu trong quá trình. Hắn chủ ném mấy chàng tất cả đều thắng lợi, biểu hiện tốt rối tinh rối mù, khác một tân nhân hữu bộ. Tuy rằng không có Sora Igarashi hung hăng như vậy, thế nhưng đang luyện tập thi đấu biểu hiện bên trong cũng là rất tốt, hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Nếu như thay đổi một cái không có bất kỳ thành tích đội bóng, cái thành tích này lẽ ra cũng có thể thỏa mãn, có thể hiện tại mặc kệ là Yakushi cao trung huấn luyện viên vẫn là tuyển thủ, bọn họ sẽ không có một cái thỏa mãn hết cách rồi. Ai bảo bọn họ vị trí phân khu là toàn quốc kịch liệt nhất Tây Tokyo đây, nếu như là cái khác thi đấu khu, lấy bọn họ thực lực như vậy, kỳ thực cũng rất có hy vọng đánh vào Kosian, thế nhưng ở Tây Tokyo bọn họ căn bản cũng không có cơ hội, coi như là đại võ sĩ Sora Igarashi biểu hiện tái xuất sắc, bọn họ cũng vẫn không có cơ hội, không sợ không biết hàng. Chỉ sợ hàng so với hàng, ai bảo Tây Tokyo nắm giữ Seido cao trung cùng Inashiro Industrial đây. Cùng cái kia hai chi đội bóng so ra, hiện tại Yakushi cao trung bóng chày đội hoàn toàn liền không đáng nhắc tới, liền coi như bọn họ lại không phục đều vô dụng. Đây chính là hiện thực, nếu như muốn được trở mình cơ hội. Một cái khác tuyển thủ quật khởi là ắt không thể thiếu người này chính là Sanada Sanpei, hay là bởi vì ở mùa xuân Kosian bên trong thiêu đốt quá mức quá mức. Người này ở mùa xuân sau khi dĩ nhiên vết thương cũ tái phát, vết thương cũ tái phát. Chuyện này đối với bất luận cái nào vận động tuyển thủ tới nói, đều là tràn ngập mang tính tan nạn một cái từ, điều này đại biểu theo thói quen bị thương rất đáng tiếc. Cái này tai nạn liền hạ xuống ở Yakushi cao trung Sanada Sanpei trên người, tốt ở tại bọn hắn hiện tại có nối nghiệp người. Không phải vậy hiện tại Yakushi cao trung liền không chỉ là lắm tai nạn mà là đã đi vào tuyệt vọng vực sâu. Hội giao lưu thế nào? Chính đang làm khôi phục tính huấn luyện Sanada nhìn trở về đội hữu cười hỏi, nụ cười trên mặt hắn 10 phần sán lạn, bình tị nhưng cảm giác dị thường chói mắt. Hội giao lưu kết quả đều không quan trọng. Người thương thế nào rồi? Đối với Yakushi cao trung bóng chày đội tới nói, hiện ở tại bọn hắn đã tự lo không xong, căn bản cũng không có tâm tư đi bận tâm những chuyện khác. Như cũ, không có gì để nói nhiều, vẫn là nói một chút hội giao lưu những tên kia đi. Bình tị liền đem hội giao lưu tất cả đầu đuôi cùng Sanada tự thuật một lần. Sanada Sanpei nghe được nhiệt huyết sôi trào, quả nhiên hắn còn là phi thường muốn đi mở mang một hồi ở gặp phải đôi kia phụ tử trước. Sanada cũng phi thường yêu thích bóng chày, có thể loại cảm giác đó vẻn vẹn chính là yêu thích mà. Thôi, chưa từng có hiện tại loại sứ mạng này cảm giác thế, nhưng hiện tại Sanada đối với bóng chày cảm tình đã sớm không vừa lòng với yêu thích trình độ. Ngươi Bình Tị muốn an ủi vài câu, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Yên tâm đi, ở mùa hè giải thi đấu trước ta nhất định sẽ khôi phục, bác sĩ cũng nói rồi. Để hắn không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng, hắn nên cũng không thuộc về theo thói quen bị thương. Chỉ có điều là trước ở Kosian ném bóng quá nhiều, nguyên bản thương thế lại chưa hề hoàn toàn khôi phục, lúc này mới chữa lợn lành thành lợn què, chỉ phải cố gắng làm khôi phục tính huấn luyện. Vẫn rất có hy vọng trước ở mùa hè giải thi đấu trước tham gia thi đấu. Đối với này, Sanada bản thân cũng có rất mạnh chấp niệm, tuy nói hiện tại Yakushi cao trung đã sớm không phải lão tử đội ngũ mới vừa khai trương, tổng cộng mới có mười mấy người, 7-8 điều thương thời đại theo ưu tú tân sinh gia nhập liên minh. Hiện tại Yakushi cao trung quang chuyên nghiệp picture thì có đầy đủ 4 cái, trong đó 2 cái tân sinh thực lực còn đều phi thường ưu tú, đặt ở Seido cao trung như vậy vương giả đội bóng khó nói, đặt ở Yakushi cao trung loại này nửa rễ cỏ trong đội ngũ, cái kia 2 cái tuyển thủ đã có thể trực tiếp cho rằng sức chiến đấu đến sử dụng. Thế nhưng này vẫn như cũ bù đắp không được Sanada vị trí, dù sao Sanada tồn tại đối với hiện tại này chi Yakushi cao trung bóng chày đội tới nói đã sớm không chỉ là a pitcher đơn giản như vậy. Umemiya, Hoshida, Daikoku, Nagashima, mỗi một cái tuyển thủ đều có chúc với cuộc đời của chính mình, bọn họ trở lại đội bóng bên trong đều có thuộc về mình một fan cảnh sắc. Điểm này Sawamura Aizun tự nhiên cũng giống như vậy, trở lại đội bóng thời điểm đã tiếp cận buổi tối, Sawamura cùng Miyuki tuy rằng đều được cho là huấn luyện cuồng nhân, nhưng đối với yêu cầu của chính mình cũng không có hà khắc đến tàn khốc trình độ. Hôm nay như vậy kịch liệt thi đấu đánh xuống, để bọn họ buổi tối lại tiếp tục thêm luyện cũng là rất khó. Cần biết tốt quá hóa dở có lúc cũng không phải huấn luyện càng nhiều hiệu quả liền nhất định càng tốt, nếu như là ở hết sức mệt nhọc tình huống huấn luyện không có khoa học chăm sóc cùng huấn luyện viên là rất dễ dàng đem mình cho làm thương. Liền ngay cả Chris như vậy nửa cái chuyên gia cuối cùng đều không có tránh thoát cái này bi thảm vận mệnh, càng không cần phải nói Miyuki cùng Sawamura có Chris dẫm vào vết xe đổ. Bọn họ vẫn là biết cái gì gọi là tốt quá hóa dở. Hai người cùng nơi sau khi rửa mặt, đơn giản ăn qua bữa tối, liền từng người trở lại chính mình phòng ngủ. Đừng nói, trong phòng ngủ còn thật náo nhiệt, nguyên bản trong phòng ngủ 4 người còn kém Sawamura một cái. Hiện tại Sawamura Aizun trở về, người cũng coi như là đủ, hôm nay hứng thú tốt như vậy. Không có ai đi ra ngoài thêm luyện sao? Nhìn trong phòng 3 người, Sawamura Aizun kỳ quái hỏi hắn, này 3 cái bạn cùng phòng ngoại trừ còn ở tích cực thích ứng cao trung bóng chày Asada ở ngoài, mặt khác 2 tên này trong lòng đều là có rất lớn hoài bão. Kuramochi là năm thứ 3 không nói những khác, chỉ là điểm này hắn liền không thể không nỗ lực lập tức tiến hành mùa hè giải thi đấu. Đối với năm thứ 3 tuyển thủ tới nói, chính là bọn họ cao trung cuối cùng mùa hè 3 năm nỗ lực, một khi sinh nở thật không tiện. Đó là Nacha 3 năm nỗ lực ngay ở này một cái mùa hè cuối cùng thấy rõ ràng chính mình trình độ đến tột cùng tới nơi nào, tương lai của chính mình lại là hình dáng gì. Bọn họ đều sẽ ở cái này mùa hè bên trong tìm được thuộc về mình đáp án. Dưới tình huống này, Kurachi là không thể không nỗ lực. Một cái khác, Vương Tỳ tiểu tử vừa gia nhập đội bóng thời điểm trong lòng vẫn có ngạo khí này, ở hắn bình thường biểu hiện thời điểm cũng có thể nhìn ra mấy phần đầu mối. Đến Đài Loan ưu tú nhất tuyển thủ 10 năm vừa ra thiên tài thế giới giải thi đấu tốt nhất, tuyển thủ này bất luận cái nào bảng hiệu lấy ra đến đều đủ để lượng mù người bên ngoài con mắt. Sawamura Aizun cũng thừa nhận cái này tiểu học đệ quả thật có chút tài năng, nhưng hắn nếu là bởi vì như vậy liền coi thường cao trung bóng chày cái kia tất nhiên là sẽ chịu thiệt, tiến vào xây đô cao trung bóng chày đội sau khi khắp nơi hơn người một bậc Vương Tỳ cũng coi như là đụng vách. Đến lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai thực lực của hắn cũng không có chính hắn nghĩ tới mạnh mẽ như vậy. Lợi hại tuyển thủ chỗ nào cũng có, đặc biệt là đằng trước có Sawamura Aizun như vậy tấm gương ở Vương Tỳ chịu đến đánh bóng thì càng lớn hơn, có điều tiểu tử cũng không hề từ bỏ. Hắn biết xỉ sau đó Dũng ở chịu đến đánh bóng sau khi rất nhanh liền đem chính mình trạng thái cho điều chỉnh trở về. Tích cực nỗ lực buổi tối lúc huấn luyện, hiện tại đã so với một ít năm thứ hai tuyển thủ trở về còn muốn chậm lẽ ra hai người bọn họ. Mỗi ngày buổi tối cũng là muốn tiến hành thêm luyện, không nghĩ tới hiện tại nhưng đều xuất hiện ở trong phòng ngủ. Hi ha, biết tiểu tử ngươi phải quay về, chúng ta đương nhiên muốn nghênh tiếp. Kuramochi một mặt lẫm lẫm liệt liệt nói rằng Sawamura lập tức một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng dấp, cảm động là thật sự. Nhưng lẽ ra cũng không đến nỗi đến lợi hại như vậy trình độ, nhưng là đối mặt Kuramochi, Sawamura Aizun lại nào dám không bày ra cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, có cái gì muốn hỏi phải nắm chặt hỏi đi. Sawamura Aizun cũng không phải người ngu, mọi người chờ ở chỗ này, tự nhiên là muốn hỏi hội giao lưu tình huống, Miyuki tiền bối cùng Narumiya mây học trường tạo thành hợp tác sao? Vương Tỳ thái độ trực tiếp nhất, hiển nhiên hắn rất quan tâm phương diện này sự tình. Yêu Sawamura kinh ngạc ngẩng đầu lên, hắn không nghĩ tới Vương Tỳ lại vẫn là hộ thực tính tình, dĩ nhiên sẽ quan tâm chuyện này. Chung gian phát sinh bất ngờ, Battery tạ thành, bên này Sawamura vẫn không có giải thích xong. Một bên Kuramochi đã không có tâm tư nghe tiếp, tên kia hiện tại ném bóng thực lực làm sao? Chúng ta bên này có mấy người có thể đem cầu đánh ra đi, hắn trực tiếp hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề. Hãy cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ đem Seido cao trung xem là thứ nhất quân địch giả, như thế Seido cao trung bóng chày đội bên này cũng không có thiếu người đem Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội xem là chính mình thứ nhất quân địch giả. Kuramochi Yuichi chính là trong này đại biểu bọn họ, trải qua phân tích ép cho rằng hiện tại toàn bộ Tokyo bên trong duy nhất có thể đối với Seido cao trung bóng chày đội có thể tạo thành uy hiếp chính là Inashiro Industrial, mà Inashiro Industrial cao trung A Narumiya May chính là bọn họ nhất định phải công lược đối tượng. Sawamura Aizun hé miệng mới vừa muốn nói điều gì, đột nhiên hắn cảm giác chính mình điện thoại di động trong túi chấn động một hồi. Ngài có một cái tin mới, xin chú ý kiểm tra và nhận. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.